Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3954, đại tạo hóa, yêu đế bọn họ đều sắp nứt cả tim, gan, bởi vì loại này đánh cờ quá kinh người, loại này chí cường tinh thần ý chí chém giết, thiên căn chi chủ phảng phất hủy diệt hóa thân, tinh thần ý chí của hắn đều muốn ép sụp vạn cổ. Xuyên thủng chư thiên ý chí, lấy vô lượng đại đế nguyên thần, muốn chịu đựng thiên căn chi chủ tinh thần ý chí. Điều này làm cho vô lượng đại đế đều ngơ ngác. Hắn chưa bao giờ gặp phải như thế đáng sợ tinh thần ý chí. Quả thực chính là một cái sống ngàn vạn năm lão quái vật. Đạo lăng hô hấp đều trầm trọng, trong óc phảng phất đè ép một tôn hắc ám vực trời. Bất cứ lúc nào đều có thể lật úp xuống đem bọn họ hủy hoại trong chốc lát. Hiện tại Thâm Uyên cùng thiên căn giản sinh chống lại. Vô lượng đại đế tinh thần ý chí và thiên căn tinh thần ý chí đang chém giết lẫn nhau. Đây là một loại khác loại chiến đấu. Nhưng là một loại để chư thiên đế đều sợ hãi chinh phạt. Húng, vô lượng đại đế đang gào thét. Giống như điên cuồng. Hắn dường như Thâm Uyên hóa thân, lộ ra chí hung chí bá khí tức, oanh kích thiên căn tinh thần ý chí, muốn xé rách lão quái vật này. Hắn là Thương Thiên Đế, Cơ Thánh chớp mắt mở miệng, hắn chính là Thương Thiên Đế, lẽ nào hắn chính là thiên căn, nhưng là lão quái vật này cùng thiên căn tinh thần ý chí không tương xứng. Đạo Lăng cảm giác hẳn là lão quái vật này chiếm lấy thiên căn, sáng lập thiên ngoại thiên cái này quần tộc. Trương lão nắm đầm nắm chặt, đây là hắn tổ tiên. Vô lượng đại đế, ngươi hỏng rồi ta đại sự, còn dám đoạt ta tạo hóa, đều phải chết ở chỗ này. Lão quái vật phát ra ác quỷ vậy gào thét, hắn chiếm cứ thiên căn vô tận năm tháng. Hắn chờ đợi huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi. Hắn có thể lấy thiên căn mưu đoạt vô thượng tạo hóa. Nhưng là hiện tại hắn tiện tay sáng lập quần tộc không chỉ có tiêu diệt. Hiện tại này Thâm Uyên chí bảo cũng chấn áp cũng đè ép thiên căn. Có thể mặc dù là như vậy, lão quái vật này tinh thần ý chí quá khủng bố. Quả thực muốn nghịch chuyển vạn cổ. Đồ diệt vô lượng đại đế tinh thần ý chí. Đây là một tôn sống vô tận năm tháng khủng bố bá chủ. Tinh thần ý chí của hắn rất khó tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời rơi vào phẫn nộ, đạo lăng bọn họ mơ hồ nhìn rõ ràng lão quái vật này bổn tướng. Đây là một cái bọn họ chưa từng nghe nói lão quái vật. Dĩ nhiên có vạn cái cánh tay. Lay động lên thời khắc, tựa hồ đã từng hắn rung động toàn bộ chư thiên. Ầm ầm ầm, hắn trong lúc nhất thời đè ép vô lượng đại đế tinh thần ý chí. Phóng xạ đi ra hủy diệt ánh sáng, phải đem yêu đế bọn họ nguyên thần hết thảy đánh chết đi. Hừ, đạo lăng hừ lạnh, lù lù không sợ, trong biển ý thức của hắn trong phút chốc kim quang ngàn tỷ sợi. Một tôn chí thần chí thánh bảng danh sách đánh đi ra. Đây là phong thần bảng ở thức tỉnh, được xưng có thể phong ấn thiên hạ tà ma, phong ấn một ít tà ác. Phong thần bảng, lão quái vật phát ra tức giận âm thanh. Phong thần bảng sức mạnh đủ để ngăn chặn trụ giết hướng về tinh thần của bọn họ ý chí. Thậm chí đạo lang khôi phục phong thần bảng đánh về phía lão quái vật. Trong lúc nhất thời ép vạn tay yêu ma hình thể đều đang vạn vẹo. A, hắn nổi giận, lạnh lùng nói, dám phá hỏng đại sự của ta. Ta tàn sát hết các ngươi mạch này. Có tin ta hay không đánh ra thông thiên tiên tháp tế sống ngươi lão già này. Đạo lăng gầm lên, hắn âm thanh để lão quái vật đều ngẩn người. Thông thiên tiên tháp hắn khẳng định biết. Bảo vật này nếu là thật trên đời, vỡ diệt hắn một phần này nguyên thần căn bản không khó. Ngay ở hắn ngây người thời điểm, Đạo lăng quả đoán ra tay, phong thần bảng hừng hực khôi phục, tựa hồ mở ra một cái viễn cổ thánh giới, muốn phong ấn thiên hạ hung ma, chấn áp tất cả tà ác. Ầm ầm ầm, lão quái vật nguyên thần đều đang run rẩy. Đây chính là phong thần bảng. Hắn quá giải vật này, bắt nguồn từ Côn Luân tiên tộc, chính là Côn Luân tiên tộc vô thượng chí bảo. Hiện tại bị đạo lăng nắm giữ, áp chế hắn lực lượng nguyên thần. Thời khắc này vô lượng đại đế nhân cơ hội triển khai thế tiến công. Hắn nguyên thần thả ra thâm uyên lực lượng, này chi hung chí bá cái thế khí thế, để lão quái vật nguyên thần vặn vẹo đều có sụp nứt xu thế. Các ngươi những này run rế, mặc dù là ta một phần nguyên thần, cũng không phải các ngươi có thể giết chết. Lão quái vật nguyên thần ầm ầm gian bốc cháy lên, hắn thiêu đốt bản nguyên hồn khí, lộ ra vô thượng khí tức, quả thực chính là một tôn đã từng chấn áp chư thiên cấm kỵ bá chủ. Hắn nhanh sụp nứt nguyên thần, phảng phất hóa thành một tôn vô địch bá chủ. Vạn cái cánh tay vận chuyển lên đến, sức mạnh của hắn tựa hồ có thể thúc đẩy toàn bộ chư thiên, để phong thần bảng đều ở lay động, để vô lượng đại đế nguyên thần đều đi theo vạn vẹo. Vù, bí thuật này quá kinh người. Hắn vạn cái cánh tay, có bắt ấn quyết, có nâng bảo tháp, có nắm đại kích, vạn cái cánh tay, hiển hóa ra vạn tôn mơ hồ đồ vật. Theo thời khắc này bắt đầu, khủng bố cấm kỵ khả năng, đều muốn lật tung toàn bộ thái cổ tiên khoáng. Ầm ầm, giao chiến địa vực đều nát tan, chỉ có vạn tay quái vật trường tồn, đập cho phong thần bảng đều bay ngang ra ngoài, để đạo lăng như bị sét đánh. Cẩn thận, Trương lão bọn họ thất sắc, muốn giết tới đi thời khắc, vạn tay tỏa ra khí thế để bọn họ như bị sét đánh, thức hải đều có nứt toác xu thế. Đạo lăng muốn lại một lần nữa nắm giữ phong thần bảng chấn áp. Này hung ma thực sự là đáng sợ, bất quá đạo lăng không sợ, này chỉ có điều là hắn một phần nguyên thần, không thể kiên trì thời gian bao lâu. Rốt cuộc thiên căn bị thâm uyên kiềm chế lại, nhưng tại giây phút này vẫn chìm nổi ở đạo lăng bản nguyên bên trong không trọn vẹn. Đạo âm lập tức thức tỉnh, chảy xuôi trong thiên địa thần thánh nhất, thánh khiết nhất chùm sáng, dâng trào trường sinh gợn sóng. Không thể, lão quái vật mặt đều thay đổi, vật ấy năm đó bị hắn trưởng quản, vô pháp tìm hiểu ra bí mật, thậm chí vô pháp vận chuyển. Sau đó lão đại ca cướp đi vật ấy, liên hợp huyền hoàng cường giả bố trí xuống vô thượng phong ấn, chính là lấy vật ấy làm hạt nhân. Nhưng là này không trọn vẹn, đạo ấn căn bản không thể khôi phục uy năng. Đó là cửu viễn niên đại một cái vô thượng nhân vật khủng bố nắm giữ đạo ấn, có thể chạm thiên hạ tà ác chi nguyên. A, hắn kêu thảm thiết, bị trường sinh ấn va chạm đều muốn hình thần đều diệt. Ầm ầm, ở đạo lăng bọn họ ngốc tiết thời khắc, vô lượng đại đế trong thời gian ngắn ra tay, hắn nguyên thần hóa thành một cái thâm uyên bóng mờ, chân ở lão quái vật nguyên thần trên, đem hắn chân áp lại. A, tùy ý lão quái vật đang dãy giụa, vào lúc này cũng không ngăn được vô lượng đại đế. Hắn nguyên thần quá mạnh, nhận chủ thâm uyên đem tinh thần ý chí của hắn rèn luyện đến chí cường cấp độ. Đây là có thể cùng cấm kỵ bá chủ sánh vai tinh thần ý chí. Ta chết rồi các ngươi cũng không cách nào thực hiện được. Lão quái vật gào thét, hắn nguyên thần bị chấn áp lại, mà này thiên căn trở thành vật vô chủ. Rất rõ ràng lão quái vật lưu lại hậu chiêu. Ngay ở hắn nguyên thần bị chấn áp thời khắc, thiên căn bốc cháy lên. Cái kiếm mênh mông mà lại khủng bố thần năng, có thể nói ngàn tỷ lớp đại dương ở giải phong, muốn xông ra đi hủy diệt toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Nhanh nghĩ biện pháp. Đại Hắc hoàn toàn biến sắc, nói rằng, đây là đại tạo hóa, huyền hoàng tổ căn, bị lão già này đều bồi dưỡng đến một bước này, quyết không thể để lão già này hủy diệt. Vào lúc này liền Thâm Uyên đều rất khó chấn áp lại thiên căn. Lão quái vật nắm giữ thiên căn, hắn ở thiên ngoại tiên trên căn bản chính là vô địch. Năm đó lão đại ca đều không làm gì được, bởi vì thiên căn tồn tại thần lực quá khủng bố. Lần này Vô Lượng đại đế cùng một đám khủng bố địa vực đầu lĩnh liên thủ, xuất kỳ bất ý mới lấy Thâm Uyên trấn áp lại thiên căn. Bằng không bọn họ không thể đánh hạ Thâm Uyên. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Đạo Lăng rốt cuộc tìm hiểu ra huyền hoàng bản nguyên. Tuy rằng hắn còn không là huyền hoàng chi chủ, nhưng là hắn có một vật có thể mang thiên căn nắm chặt, trở thành huyền hoàng quần tộc mạnh nhất tạo hóa địa. Hết chương.